Chương 981, lại làm thêm một Lạc gia con mẹ nó, hiền ngoại môn đệ tử đều là thổ hào à, từng đứa chạy đến nội môn đến khoe của đúng không? Lần trước tiểu cô nương kia khoe của trước đệ tử nội môn đã thôi, lần này càng tốt hơn, tiểu tử này còn đấu với cả trưởng lão cung phụng. Mấu chốt là, không thể không thừa nhận, đám lão già mình còn không bằng người ta. Không thấy Thạch cung phụng lấy hết vốn liếng, vẫn bị người ta chơi cho không còn sót lại cặn a. Ai? Nội môn thi đấu, là chân tài thực học, cầm những trang bị này đến khoe cái gì, thật là dung tục, oai phong tà khí. Đúng rồi. Tiểu tử, nếu không ngại, có thể mang theo bảo bối đến bái vào môn hạ của ta hay không? Các vị cung phụng trưởng lão từng người đỏ lòng cả mắt lên, Thạch cung phụng thì càng có xúc động muốn khóc, những đệ tử ngoại môn này tới khiêu chiến, chắc chắn là nhân mã mà tông chủ chuẩn bị tốt a, nhưng mà như này thì quá khoa trương rồi. Ta còn tưởng rằng dù lại có đệ tử ngoại môn tới khiêu chiến, trang bị trên thân chắc là lấy lại từ chỗ tiểu nha đầu kia, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, con mẹ nó thay mới toàn bộ, lại còn đứa sau trâu bò hơn cả đứa trước. Tông chủ, kim khố nhà ngươi có phải quá sung túc hay không? Toàn bộ ma sách tông chúng ta. Nào có người có thể một hơi xuất ra 4 cửu phẩm ma bảo, hơn nữa, con mẹ nó, còn toàn là lượng thân. Cái này. Đây tuyệt đối là ăn không ít của tông môn a. Thạch cung phụng u oán nhìn Tà Vô Nguyệt, trong mắt đầy vẻ ngờ vực. Tông chủ, ngươi thành thật khai báo với ta, ngươi có phải vơ vét quá độ hay không? Ánh mắt hắn quá rõ ràng như vậy, Tà Vô Nguyệt thật sự muốn cho hắn hai bàn tay. Lão tử đường đường nhất tông chi chủ, vì tông môn quan tâm phí sức, cần gì phải làm cái chuyện mất mặt xấu hổ đó. Đám lão già các ngươi minh tranh ám đấu, cưỡng đoạt tư nguyên của tông môn, giờ lại còn dám hoài nghi đến bản tông trên. Thật sự là buồn cười. Có điều, hắn nhìn Khuê Cương một thân thuần một sắc cửu phẩm ma bảo, cũng thật sự ai thán không thôi. Nếu hắn là trưởng lão cung phụng, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như bọn họ. Ai, Trác Phàm ơi Trác Phàm, hai năm này ngươi buôn bán kiểu gì vậy, đến lão tử nhìn thấy cũng đỏ mắt, khó trách đại cung phụng lại đưa ra kế hoạch như thế. Hừ hừ. Xem ra loại chuyện này, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Mà Khuê Lan đã kích động đến toàn thân run run, vui đến muốn khóc. Khó trách ma sách tứ quỷ dù trở lại tông môn, vẫn vây quanh Trác quản gia, lưu luyến không rời a, Trác quản gia thực sự quá nghĩa khí. Bắp đùi cũng thật là to a, có thể tùy tiện thì ném cho nhi tử hắn 4 món cửu phẩm ma bảo. Bạo tay như thế, cả cái tông môn này, người nào có thể làm được? Dù là những đệ tử tinh anh cũng không có đãi ngộ cỡ này a. Ai, bái người này làm sư phụ, móa nó quá giá trị a, Liễu Húc sư huynh, ra chiêu đi. Diễn võ đài trên, Khuê Cương cười lạnh, tay phải biển máu cờ dương lên, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên hóa thành một mảnh huyết sắc, nồng đậm huyết khí làm cho 4 không khí đều biến đến sền sệt rất nhiều, tay trái thì là xuyên sơn liệt vân trảo nhẹ nhàng hất lên, nhất thời trên không trung 5 đạo huyết ấn. Giống như ông trời mặt mũi đều cho cào nát. Nhìn chằm chằm 4 sặc sỡ lóa mắt ma bảo không thả, Liễu Húc lại cúi đầu nhìn xem mình hai ma bảo, nhất thời hung hăng co lại, cảm giác mình trang bị theo đối phương sánh, thật sự là yếu bạo. Liễu Húc sư huynh, mời ra chiêu. Khuê Cương lên tiếng. Liễu Húc run rẩy, hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu, cuối cùng khó áp được ủy khuất trong lòng, liền mắng to, ra em gái ngươi a, khi dễ người ta đúng không? Cả đống đồ này của ngươi, ngươi nói xem ta đánh như thế nào? Bỏ quyền, lão tử không đánh. Đùng. Giống như ném đồ bỏ đi, Liễu Húc ném hết bát phẩm ma bảo xuống đất. Thở phì phò đi xuống đài, không chút do dự rời đi. Thạch cung phụng thấy thế liền muốn gọi hắn lại, nhưng mới há miệng, lại không thể mở miệng. Ai, đến mức này rồi, biết rõ không thể địch, còn gọi hắn trở về làm gì, gọi về để chịu chết sao? Thôi thì như này cũng được, chịu nhục chút, còn hơn là chết, mà lại cũng chẳng ai cười chê gì cả. Ai cười nổi chứ? Thạch cung phụng liên tục cười khổ, nhìn món bảo bối mà yêu thương bị đệ tử ruột vứt bỏ, thật sự là không còn chút mặt mũi. Thạch cung phụng lắc đầu thở dài, vẫy tay, Ngọc Thu bút lại, sau đó nhìn sang Tà Vô Nguyệt, châm chọc nói, tông chủ quả nhiên tài lực hùng hậu. Không hổ là nhất tông chi chủ, giấu không ít đồ chơi hay a? Có phải là ta đâu? Tà Vô Nguyệt thầm giận, nhưng tất nhiên không đi cãi lại, trái lại nhìn Khuê Cương, thản nhiên nói, Liễu Húc đã không chiến mà bại, vậy lần này Khuê Cương thắng. Như vậy danh ngạch đệ tử tinh anh thuộc về Khuê Cương. Hiện tại, ngươi có thể bái một vị trưởng lão cung phụng làm thầy, ít ngày nữa tiến vào tinh anh. Tiểu Từ, đây đây, bái lão phu đi. Không không không, theo lão phu tu hành, lão phu tuyệt không bạc đãi ngươi. Giống như ba tháng trước, tất cả cung phụng trưởng lão đều tranh nhau chen lấn bắt đầu thu đồ đệ. Chỉ khác là Khuê Cương sớm có dự định, liền không người cúi đầu, cung kính nói, khởi bẩm tông chủ, đệ tử đã bái sư, người ấy tại tạp dịch phòng, xin ngài cho phép ta đến tạp dịch phòng, phụng dưỡng bên cạnh sư tôn. Tất cả mọi người liền giật mình, cái gì, người tạp dịch phòng thu đệ tử ngoại môn làm đồ đệ. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều khó tin nhìn nhau. Người tạp dịch phòng, xứng sao? Tạ Vô Nguyệt cười nhẹ gật đầu, cũng tốt, đã ngươi có lòng hiếu tâm này, bản tông cho phép ngươi đến tạp dịch phòng. Mặt khác, thay bản tông chủ truyền một lời cho sư phụ ngươi, thân trang bị này của ngươi không tệ. Kêu hắn làm một bộ cho bản tông chủ. Nói xong, Tạ Vô Nguyệt chậm rãi đứng dậy, quay trở lại đại điện tông chủ. Câu nói này như tiếng sét bên tai tất cả mọi người, không chỉ là những cung phụng trưởng lão, đệ tử các nội môn ngoại môn cũng đều trợn mắt hốc mồm lên. Cái này? Đây là ý gì? Chẳng lẽ, ma bảo trên thân người đệ tử này, tất cả đều đến từ người sư phụ tại tạp dịch phòng sao? Mà lại, quan hệ giữa người kia và tông chủ còn không phải bình thường, tông chủ vậy mà thỉnh cầu đồ vật từ chỗ hắn, chứ không phải mệnh lệnh. Vậy đã nói rõ, tông chủ khá kính trọng hắn. Một nơi tầng dưới chót nhất như tạp dịch phòng, đến cùng cất giấu thần thánh phương nào, vì sao trưởng lão cung phụng chúng ta không hề hay biết. Thạch cung phụng đầy khủng hoảng suy nghĩ, đại trưởng lão thì vẫn rất bình tĩnh, một bộ quả là thế. Hai vị đệ tử ngoại môn khiêu chiến nội môn, sau khi khiêu chiến thành công thì đều lựa chọn đến tạp dịch phòng, nơi này mà không có mờ ám mới là gặp quỷ. Tông chủ xếp thân tín vào một nơi không người quản hạt, âm thầm phát triển thế lực, thật sự là cao minh a. Mà bây giờ lại bạo lộ ra là vì cái gì, chính là chuẩn bị có đại hành động a. Thạch cung phụng sau một lát trầm tư. Đột nhiên nói, tông chủ, danh ngạch đệ tử tinh anh phải chăng nên xác định. Năm lần bảy lượt bị đệ tử ngoại môn khiêu chiến thành công, những đệ tử này còn có tư cách gì làm tinh anh? Tạ Vô Nguyệt châm chọc nói. Thạch cung phụng nhíu mày, thử dò xét, như vậy nội môn thi đấu này còn phải tiếp tục sao? Tiếp tục. Tạ Vô Nguyệt trầm ngâm một lát, bèn nói, dù mấy tháng sau tổ chức một lần nữa, thực lực những đệ tử này còn thật có thể đột nhiên tăng mạnh sao? Ta thấy, nội môn đã không thích hợp bồi dưỡng tinh anh rồi. Thạch cung phụng lơ đãng nắm chặt lấy chòm râu, cả kinh trợn to mắt. Tạ Vô Nguyệt nói lời ấy là có ý gì, nội môn không thích hợp bồi dưỡng tinh anh, chẳng lẽ ngoại môn thích hợp sao? Tạ Vô Nguyệt lúc này đã biến mất, chỉ có một đám lão già nghĩ ngợi suy tư đến to cả đầu, không biết chân ý của tông chủ. Nghĩa trang sau núi, Trác Phàm trợn mắt quát, cái gì, Tạ Vô Nguyệt nói vậy? Khuê Cương gật đầu, vâng, sư phụ, tông chủ đã nói như vậy. Khuê Cương lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, sư phụ, ngài với tông chủ quan hệ thế nào vậy, làm sao hai người giống như rất quen biết nhau à? Biết thì biết, nhưng không nên công khai à? Trác Phàm khẽ chau mày, ngay sau đó thì run lên. Thì thào, chỉ cần một hai lần như này, hắn sẽ có cớ chỉnh đốn nội môn, lần này hắn lại công khai ta, chính là ta đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, hắn có ý gì vậy? Chính là ý này. Trác Phàm vừa dứt lời, một thanh âm quen thuộc vang vọng bên tai hai người, Trác Phàm, trước kia ngươi đã tạo ra một lạc gia à, bây giờ bản tông chủ yêu cầu ngươi, tại tạp dịch phòng, lại làm thêm một lạc gia mới cho ta. Chương 982, tinh anh tạp dịch phòng hưu. Một người xuất hiện. Khuê Cương vội vàng ôm quyền không người nói, đệ tử Khuê Cương, tham kiến tông chủ. Hắn tuy nhìn không thấy chân thân của tông chủ, nhưng vẫn nhận ra hắn. Đồng thời càng thêm kinh dị, người tông chủ này quả nhiên có giao tình với sư phụ, thế mà đích thân tới tạp dịch phòng. Khó trách lúc trước phụ thân với Nguyệt Linh đều nói ngài ấy bối cảnh thâm hậu, thì ra là thế à. Có tông chủ làm chỗ dựa, bối cảnh này xác thực đủ thâm hậu. Cũng may phụ thân không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, với thực lực của sư phụ, cho dù không có bất kỳ bối cảnh gì. Chỉ riêng vật lộn sống mái thôi, bọn họ cũng đã không phải là đối thủ a. Khuê Cương thở dài ra một hơi, nhưng hắn lại sao biết, lúc hắn hôn mê bất tỉnh, cha của hắn đã chạy đến chỗ Trác Phàm chơi ngông, bị giáo huấn cho một lần. Chỉ là cha hắn không có mặt mũi nào nhắc lại việc này mà thôi. Lại làm một Lạc Gia mới, ngươi có ý gì? Trác Phàm hỏi, cứ như nói chuyện với người bình thường, nhìn Tạ Vô Nguyệt không có chút cung kính gì. Khuê Cương rung lên, đầu co lại, từ đáy lòng âm thầm tán thưởng, sư phụ đúng là sư phụ, gặp tông chủ đều không chút câu thúc như thế, thực trâu bò mà. Tạ Vô Nguyệt thấy Trác Phàm vẫn cứ như thế. Chỉ biết bất đắc dĩ ai thắng. Tiểu tử này xưa nay không biết rõ cái gì là quy củ, chỉ là lúc này đang là thời điểm cần dùng hắn, không tiện lập uy, trước tạm qua loa cho xong chuyện a, mà lại, loại chuyện này cũng không tiện hiển lộ trước mặt người ngoài, bằng không thể diện của người tông chủ này còn đâu. Tạ Vô Nguyệt cưỡng chế nộ khí, liếc mắt nhìn Khuê Cương, lạnh lùng nói, ta với sư phụ ngươi có chính sự muốn nói, ngươi lui ra đi. Vâng. Khuê Cương nghe ra ngữ khí đầy lạnh lẽo kia, liền thông minh lui nhanh ra ngoài. Đến khi nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Vô Nguyệt mới thản nhiên nói, ta muốn tạp dịch phòng này giống như nội môn. Thậm chí là nơi tập huấn tinh anh, tuyển bạc đệ tử tinh anh môn có thể thoát khỏi những lão đầu kia. Vì sao như thế, rõ ràng ta chỉ cần cho người đi nội môn khiêu chiến thêm một hai lần, đến khi nội môn mất hết thể diện, người có thể thừa cơ chỉnh đốn, thu hồi đại quyền. Bây giờ ngươi lại muốn tạp dịch PNGF bắt đầu từ số 0, công sức bỏ ra không phải quá lớn sao? Tạ Vô Nguyệt cười khẽ, những lão già kia tại nội môn đã thâm căn cố đế, thế lực trắc rối khó gỡ, dù có chỉnh đốn, lại chỉ là trị ngọn không trị gốc, không có tác dụng lớn. Nếu lâm thời ứng phó xong Long hội lần này thì còn có thể. Còn về lâu dài thì không phải cách hay. Còn không bằng bắt đầu từ lại, triệt để đoạt hết quyền thế nội môn. Để những lão già này triệt để không còn gì trong tay. Mà tạp dịch phòng chính là khối tịnh thổ duy nhất của tông môn. Ngươi sẽ không bị bất kỳ kẻ nào can thiệp. Muốn tái tạo lại một nội môn, chẳng những cần thời gian, nhân mạch, còn có đại lượng tư nguyên, đây không phải là chuyện một lần là xong. Nhất là tài nguyên tu luyện, dù ngươi thân là tông chủ, sao có thể chống lại được tất cả trưởng lão cung phụng mà đầu tư cho tạp dịch phòng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tư nguyên đưa tới tạp dịch phòng chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Sẽ không có người đồng ý. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Tạ Vô Nguyệt suy cười, ai nói ta muốn phát tư nguyên cho ngươi, trong tay ngươi không phải có rất nhiều tài lực sao? Cái gì, dùng của ta? Đó là đồ của lão tử, dựa vào cái gì ta phải xuất ra? Ngươi là tên đại thổ hào, không biết ngươi phát tài từ chỗ nào, eo cuốn vạn kim, cho đồ đệ trang bị toàn là cao phẩm cấp. Xuất ra chút tài nguyên tu luyện, cống hiến cho tông môn chút thì có sao? Đừng quên, bây giờ ngươi là đệ tử Ma Sách Tông, nên có chút hy sinh vì tông môn. Tạ Vô Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói có cảm giác chua chua, nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải biết nhà ngươi sung túc như thế, kế hoạch này sao mà áp dụng được? Hiện chỉ có ngươi mới có thể làm được việc này. Còn vấn đề thời gian, ta tin năng lực của ngươi, trong vòng 10 năm, mang Lạc Gia đến địa vị như thế, vậy trong thời gian ngắn nhất định có thể tạo ra một nội môn mới, nhân mạch thì càng không thành vấn đề, trừ đệ tử tạp dịch phòng tùy ý ngươi sử dụng. Ta đã thả ra vài lời, nói tạp dịch phòng có một cao nhân có thể trong ngắn hạn bồi dưỡng đệ tử trở thành tinh anh, sắp tới đây, đệ tử ngoại môn nội môn nhất định sẽ chen chúc mà tới, ngươi yên tâm đi. Chuẩn bị tốt tu luyện tài liệu là được, ha ha ha. Tạ Vô Nguyệt cười to, Trác Phàm lại choáng váng. Ngốc hai giây mới nổ hống, làm gì đấy, ăn cướp à, lão tử không gánh nổi nhiều người như vậy. Gánh được thì gánh, không gánh được cũng phải gánh, ngươi là đại thổ hào, đừng có khóc lóc trước mặt ta, tất cả những thứ này đều xem như công tích của ngươi cho tông môn. Đúng rồi, tiểu tử kia chắc cũng nói với ngươi rồi, bộ trang bị kia, lấy cho bản tông chủ một bộ. Không có, cho đi hết rồi, lão tử bây giờ nghèo rất mồng tơi. Trác Phàm buồn bực nói. Tạ Vô Nguyệt cười thầm, tâm tình đúng là trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngay sau đó lắc mình biến mất, nhưng mà giọng hắn lại vẫn rõ ràng truyền vào trong tai Trác Phàm, tiểu tử, bản tông chủ vẫn ưa bộ trang bị kia, mau chóng chuẩn bị tốt. Bản tông đã bảo kê ngươi, ngươi nên đánh đổi một số thứ a, ha ha ha. Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, Tạ Vô Nguyệt, ngươi chờ đấy cho lão tử. Đêm khuya yên tĩnh, tạp dịch phòng, bọn tạp dịch lao động cả một ngày đều đã trở về. Chăm chỉ tu luyện không ngừng, muốn có một ngày, xông ra khỏi nơi tuyệt vọng này. Còn những người đã nhận mệnh, thì sớm đã lười biếng ngủ say sưa sau một ngày dài mệt mỏi. Lúc này, từng tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang vọng, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy rất kỳ lạ, tiếng chuông này không phải tập hợp à, sao lại xuất hiện? Trước kia, người có quyền lực gõ chuông, chỉ có hai người Khuê Lan Nguyệt Linh, nhưng bây giờ hai người này đều đã rời khỏi tạp dịch phòng, trở về nội môn, vậy ai gõ chuông? Bên ngoài lại chợt vang lên tiếng thúc giục già nua, tập hợp, mọi người nhanh chân lên. Ai, Viên lão ơi Viên lão, ngươi gõ chuông làm gì vậy, Khuê Lan Nguyệt Linh không phải đều đi rồi sao? Một người lớn tiếng hỏi. Viên lão thản nhiên nói, hai người họ đi rồi, nhưng có tới một người mới, nhanh cái chân lên, chớ có làm cho lão đại mới tức giận, các ngươi không chịu nổi đâu. Nói xong, viên lão tiếp tục chạy đông chạy tây thông báo mọi người. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, lão đại mới, chẳng lẽ lại đệ tử có nội môn bị đầy tới đây? Sao mà đen đủi quá vậy? Ai, chúng ta thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm a. Không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh khốn khổ được. Mọi người lắc đầu, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vã chạy tới nơi tập hợp. Chỉ chốc lát sau, mọi người đều đã tập trung đầu đủ. Đến nơi, mọi người lại giật mình. Bởi vì người ngồi trên đài cao không phải một vị sư huynh hoặc sư tỷ như bọn họ nghĩ, mà là hết sức quen thuộc đối với bọn họ, Trác Phàm. Đứng bên cạnh hắn là hai đồ đệ của hắn, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi. Mà lại hai người đều đã đột phá thần chiếu cảnh, cổ uy áp dưới thân thể kia làm cho một đám tạp dịch cảm thấy áp lực, trên đầu rất kỳ lạ chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Viên lão chạy tới nói, Trác quản gia, đều đến đông đủ. Viên lão vất vả rồi. Trác Phàm gật đầu, sau đó đứng dậy, bể nghệ cất cao giọng nói, hôm nay mọi triệu tập người. Là cần tuyên bố hai việc, một việc tốt, một việc xấu. Mọi người liếc nhìn nhau, đều không rõ ràng cho lắm. Đầu tiên, tin tức xấu chính là thời gian sống tốt của các ngươi chấm dứt. Khuê Lan Nguyệt Linh tuy đã đi, các ngươi có nửa năm sống yên ổn, nhưng hiện tại Trác Phàm ta dự định chính thức tiếp quản tạp dịch phòng, cho nên thời gian nhàn nhã của các ngươi kết thúc rồi. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ khổ sở. Tuy Trác Phàm nhìn như chỉ có tu vi thiên huyền bát trọng, nhưng tạp người dịch phòng ai nấy đều rõ ràng, dù Khuê Lan với Nguyệt Linh đối với hắn cũng phải lễ kính có thừa. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, là nhân vật càng nguy hiểm hơn hẳn hai người Khuê Lan. Không thấy hai đệ tử của người ta đều là thần chiếu cảnh sao? Thần chiếu cảnh bái thiên huyền cảnh làm thầy, nhìn như hoang đường, lại hoàn toàn chứng minh vị thiên huyền cảnh này là cao thủ thần bí bất phàm. So với ác đồ kiêu ngạo ương ngạnh Khuê Lan Nguyệt Linh, bọn họ đối với vị cao nhân Trác Phàm thần bí khó lường này, càng kiên kỵ ba phần. Chỉ là trước kia Trác Phàm rất tự do tự tại, không nhúng tay vào chuyện của tạp dịch phòng, còn bây giờ hiện chuẩn bị khống quyền, mọi người đều lo sợ. Không biết tương lai mình sẽ ra sao? Nhìn ra hoảng sợ trong lòng mọi người, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay nói, đừng lo lắng, ta hành sự không đơn giản thô bạo như Khuê Lan Nguyệt Linh, ta sẽ không quản đến việc của tất cả mọi người, chỉ có khi nào các ngươi cam tâm tình nguyện để cho ta quản, ta mới có thể quản. Cái này chính là tin tức tốt mà ta muốn nói cho các ngươi. Ta dự định từ trên cơ sở tạp dịch phòng, xây lại tinh anh tạp dịch phòng, giúp đỡ các ngươi thoát ly khốn cảnh. Chương 983, đệ nhất cao thủ ngoại môn cái gì, tinh? Tinh anh. Mọi người sững sờ, ánh mắt càng thêm mê mang. Bọn họ đã là kẻ tầng dưới nhất tông môn. Chẳng lẽ tạp dịch còn phải phân tinh anh phổ thông sao? Trong lúc nhất thời, trong sơn động tiếng người hối hả, nghị luận ầm ĩ, Trác Phàm không thèm quan tâm, để bọn họ thỏa thích nghi ngờ, đến khi tâm nghi hoặc cùng hiếu kỳ thăng đến đỉnh điểm, mới nhẹ nhàng khoát khoát tay, để mọi người an tĩnh lại. Các vị, nơi này là tạp dịch phòng, tầng chót nhất tông môn. Các ngươi vì lý do gì mà đến đây, không phải đệ tử đào thải, thì là người phạm trọng tội. Vừa vào tạp dịch, vĩnh thế thoát thân không được. Có thể trở lại nội môn như Khuê Lan Nguyệt Linh, hoặc là ngoại lệ trở thành chấp sự trưởng lão, ít càng thêm ít. Trong các ngươi, đại đa số cả đời chỉ là tầm thường vô vi, không bằng con kiến, sau thành mồi ăn cho người khác, Các ngươi muốn sống không có hy vọng, sống mà chỉ chờ đến ngày chết như thế sao? Tiếng quát dài của Trác Phàm đại chấn trong sơn động, khiến tất cả mọi người đau nhức lỗ tai. Đúng vậy à, bọn họ chính là như vậy, sớm muộn sẽ bị người khác đem đi làm tài liệu luyện công, mục đích sống duy nhất của bọn họ chính là chết vì người khác. Trong mắt cường giả, bọn họ xác thực không bằng con kiến hôi. Nghĩ như thế, cả đời bọn họ xác thực rất đau xót, sống còn không bằng chết. Vẻ mặt mọi người trở nên cực kỳ bi ai, có người còn ai thán, có khóc nức nở. Trác Phàm thấy vậy liền cười lạnh, tiếp tục sâu xa nói, mọi người chắc hẳn đều biết, ta tới tạp dịch phòng này cũng rất khó hiểu. Vừa vào cửa, đã không có khảo nghiệm thực lực, cũng chẳng có tội gì, con mẹ nó thế mà cho ta đến nơi này, vì sao? Bốn chữ, đố kỵ người tài. Trác Phàm trống to, phẫn nộ nói, chuyện của Khuê Lan Nguyệt Linh. Các ngươi ít nhiều cũng phải nghe được một vài thứ. Nội môn vẫn đục, các ngươi tận mắt nhìn thấy. Những cung phụng trưởng lão kia ghen ghét đố kỵ tài năng của lão tử, mới đưa lão tử đến nơi đây, muốn lão tử cả một đời không thể trở mình, dù có thoát được khỏi nơi này, thì trên thân vẫn vĩnh viễn cõng trên lưng ô danh tạp dịch phòng, bọn họ muốn bắt lão tử phải có một xuất thân ti tiện. Trác Phàm nói năng hùng hồn có lực, như thể đã giận không nhìn nổi. Khuê Cương nghe thế lại co rụt cổ lại, bất đắc dĩ trợn mắt trừng. Tông chủ với Trác Phàm âm thầm mưu đồ, hắn tận mắt nhìn thấy. Có tông chủ bảo bọc, đám cung phụng trưởng lão lại dám không cho thể diện, dám hắn bắt đến nơi đây sao? Đây rõ ràng âm mưu của hai người. Bây giờ, đến trong miệng sư phụ, hắn thế mà biến thành người bị hại trong tranh đấu nội môn. Có điều, hắn sao mà biết, đây là công tâm chi thuật, binh pháp có nói rồi, muốn có, trước phải cho đi. Trác Phàm kể ra cảnh khổ của mình, đồng cảm với mọi người, liên hệ mọi người tạp dịch phòng với nhau, sẽ có thể làm cho bọn họ cộng minh, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo mình tung hoành thiên hạ. Quả nhiên, nghe Trác Phàm nói xong, không ít người lộ ra vẻ bi phẫn. Dường như bản thân cũng từng trải qua thảm cảnh như hắn. Có người, trong tranh đấu giữa tông môn mà bị hãm hại đến đây, có người vì thực lực không đủ, bị tông môn từ bỏ, tất cả đều mang ô danh tạp dịch phòng, sau này gặp phải đồng môn sư huynh đệ trước kia, đều bị khinh thường. Lúc này, các đệ tử tạp dịch phòng đúng là sinh ra cảm giác chung chí hướng với Trác Phàm, tình cảm như thể chân tay, nhìn Trác Phàm như nhìn huynh đệ. Viên lão âm thầm gật đầu, đây mới là ngự hạ chi đạo a, như Khuê Lan Nguyệt Linh trước kia, đơn giản thô bạo không để ý, tuy mọi người khiếp sợ, không dám phản nghịch. Nhưng là phát hận, tại thời khắc mấu chốt, nhất định như xe bị tuột xích. Không giống vị Trác quản gia này, cái miệng bay múa một lúc thôi, đã làm cho những người này đều có xúc động vì hắn mà có thể đi chết. Ha ha ha. Không hổ là đại quản gia bên ngoài, quả nhiên là một hảo thủ. Cho nên, lão tử quyết định, bọn họ đã muốn buộc lão tử tạp tới dịch phòng, vậy được, lão tử vĩnh viễn không đi, dù cho lão tử cái chức chấp sự trưởng lão tử cũng mặc kệ, bọn họ muốn để ta cả một đời ô danh, hừ hừ, lão tử đem ô danh biến thành vinh dự. Trác Phàm nắm chặt quyền giơ lên trước mặt. Nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, lão tử muốn tạp dịch phòng là nơi đáng giá kiêu ngạo nhất trong tông, để mỗi một tên tạp dịch ra ngoài, đều có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Từ nay, đệ tử tạp dịch phòng không còn là đồ bỏ đi, mà chính là tinh anh. Để những đệ tử ngoại môn nội môn ước ao ghen tị, muốn vào tạp dịch phòng ta cũng chẳng được. Trác Phàm nói quá dõng dạc, mọi người nghe một hồi mà nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, hừ, mơ mộng hảo huyền. Tài nguyên tu luyện trong tông phân phối cố định, đầu tiên cung cấp đệ tử tinh anh cùng các đại trưởng lão cung phụng. Sau đó mới là đệ tử nội môn, đồng thời còn có rất nhiều chấp sự, cuối cùng là đệ tử ngoại môn. Đến được tạp dịch phòng, chỉ là một số lẻ thôi. Mọi người chỉ có thể bằng tự thân căn cốt hấp thu linh khí, chậm chạp tu hành. Không có tài nguyên tu luyện, mấy thứ ngươi nói toàn đồ nhảm a. Mọi người giống như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh lại từ trong mộng. Đúng vậy a, tông môn không cho bọn họ tư nguyên, bọn họ lấy cái gì phát triển? Vả lại, tông môn không có khả năng cho bọn họ tư nguyên, bởi vì không có lý do gì phải lãng phí cho những đồ bỏ cả. Trác Phàm nhìn về phía người vừa lên tiếng kia. Thấy người kia là một thanh niên gầy gò, hai mắt âm độc, lạnh lùng nhìn lên hắn, trên mặt không có biểu lộ, thậm chí sâu trong mắt còn có vẻ tuyệt vọng. Có điều, thực lực của hắn cũng rất khá, đã đạt đến thiên huyền cửu tầng cảnh. Từng. Tiểu tử này là người nào, trước kia chưa từng gặp a? Trác Phàm nhìn sang Viên lão. Viên lão vội vàng xuất ra cuốn vở, lật xem một hồi, mới vội vàng nói, hả, Trác quản gia, hắn là Thiết Ưng, 3 năm trước đây bởi vì nhìn lén đồng môn sư tỷ tắm, bị xuyên tỳ bà cốt, khóa hàng đàm 3 năm, giờ mới được phóng xuất, xung quân đến nơi này, sự tích anh hùng của ngài. Hắn còn không biết. Nhìn lén sư tỷ tắm rửa, không phải đại sự gì à, hơn nữa nhìn ánh mắt hắn không dâm uế, không giống người làm ra chuyện xấu xa như thế à. Trác Phàm nhìn kỹ lại Thiết Ưng, thâm thẳm nói. Viên lão cười ngây ngô gãi đầu, ai, chi tiết thế nào, lão già ta không rõ. Ta chỉ biết là, người sư tỷ bị nhìn lén kia, là cháu gái thất trưởng lão. Cháu gái. Trác Phàm nhìn Thiết Ưng, suy cười, tiểu tử, chắc ngươi bị gài bẫy. Thiết Ưng hơi run run, trên mặt hiện lên nồng đậm hận ý, lạnh lùng nói, ngươi rất không tệ, không phải kẻ vô tri, vậy mà liếc mắt nhìn ra ta là bị tính kế. Hắc hắc hắc. Đó là đương nhiên, thường nói, dân không đấu với phú, phú không tranh với quan. Ngươi không có việc gì đi nhìn lén cháu gái trưởng lão tắm rửa, nếu đầu óc không có vấn đề, không phải là tìm chết sao? Trừ việc bị người ta gài bẫy bên ngoài, ta không tìm thấy lý do khác. Thiết Ưng bật cười một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng đầy bi thương, ha ha ha, hay cho câu giàu không tranh với quan, đạo lý rõ như thế rằng, người tạp dịch phòng đều hiểu, lúc trước những trưởng lão cung phụng kia vì sao không nguyện ý nghe ta giải thích, tra ra chân tướng chứ. Trác Phàm liền trách mắng, ngươi ngu à. Người ta đã muốn mưu hại ngươi, tự nhiên đã thông đồng tốt, ai sẽ nghe ngươi giải thích. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiết Ưng giật mình, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Thực, những thứ này hắn đều hiểu, chỉ là tâm lý không nhịn nổi, muốn đòi công đạo, nhưng cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng. Bất chợt, hắn lại vung tay chỉ Trác Phàm, bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi vừa mới yêu ngôn hoặc chúng, chỉ là muốn khống chế tạp dịch phòng, những tư nguyên lẻ tẻ kia, ngươi muốn chiếm hết thôi, mỗi lão đại tạp dịch phòng đều làm như vậy, không có gì lạ. Cái này, vốn không gì đáng trách. Nhưng thiên huyền bát trọng như ngươi, dựa vào cái gì mà dám xưng vương xưng bá ở tạp dịch phòng? Thiết Ưng nói năng có khí phách, nhưng mọi người lại đều dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để mà nhìn hắn. Ai, mới tới a, người ta mặc dù chỉ là thiên huyền bát trọng, nhưng thần chiếu cảnh ảnh đối với hắn đều phải kính sợ có phép, hắn không xứng làm lão đại, ai xứng, chẳng lẽ ngươi sao? Trác Phàm cũng bật cười nhẹ, rồi tay chỉ hai đồ đệ bên cạnh mình nói, tiểu tử, ngươi thấy gì không, đồ đệ của lão tử đều là thần chiếu cảnh, lão tử còn không có tư cách trưởng quản tạp dịch phòng sao? Hừ! Thần chiếu cảnh bái thiên huyền cảnh tu giả làm thầy, quả thực làm trò cười cho thiên hạ, trong mắt lóe Thiết Ưng lên hận ý, chắc ngươi lại là con ông cháu cha dưới trướng cung phụng trưởng lão a, phạm đại sự mới bị phạt đến nơi đây, cả bảo tiêu cũng đều phái tới. Loại chuyện này, ta gặp nhiều rồi. Hừ, cáo mượn oai hổ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuông. Thiết Ưng cười lạnh, khinh bỉ mắng to. Trác Phàm chỉ yên tĩnh nghe, không giận, chỉ khinh thường lắc đầu. Ha ha, nhất định là bị con ông cháu cha làm cho cay cú, tâm lý có bóng ma, xem ai đều là con ông cháu cha. Lúc này, lại một giọng nói lạ lùng vang lên, đường đường đệ nhất cao thủ ngoại môn năm đó. Từ lúc nào biến thành thằng đàn bà bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, chỉ biết múa mép khu môi như thế. Chương 984, đại trưởng lão nhìn xa hiểu rộng Thiết Ưng thình lình chấn động, thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, thấy một thân ảnh quen thuộc, khó tin thốt lên, quỷ hổ. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Dường như rất khó hiểu, đường đường đệ nhất cao thủ nội môn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại tạp dịch phòng. Trác Phàm cũng vô cùng nghi hoặc nói, sao vậy, các ngươi đều biết hắn. Ngay sau đó nhìn lướt qua quỷ hổ, lập tức kinh dị nói, thần chiếu thất trọng, thực lực như này mà xung quân đến tạp dịch phòng, hắn phạm phải chuyện gì vậy, sư phụ hắn lỡ bỏ được sao? Ách! Sư phụ, ngài không nhớ sao, 3 tháng trước trên võ đài ngài đã từng một chiêu bức lui hắn. Hắn là đệ tử của đại trưởng lão, đệ nhất cao thủ nội môn, quỷ hổ a. Nguyệt Nhi lên tiếng nhắc nhở. Khuê Cương cũng vội vã gật đầu, phụ thân hắn với Nguyệt Linh đều là cao thủ nội môn, tất nhiên biết khá rõ về quỷ hổ này. Trác Phàm hơi nhíu mày lại, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi mới nói, hả, nguyên lai là hắn a, nhưng mà khi đó hắn sát khí rất nặng, bây giờ thì thu liễm rất nhiều rồi, chắc hẳn thời gian gần đây tốn không ít sức về mặt tâm cảnh. Sư phụ, cao thủ như quỷ hổ, ngài đều có thể quên a. Khuê Cương thở dài nói. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, ta chưa bao giờ nhớ hắn, lúc đó ta tùy tiện đánh mà thôi, chẳng lẽ ngươi đi qua một con kiến ổ, sẽ chú ý đến mấy con kiến dưới chân sao? Ây! Sư phụ, ngài trâu! Khuê Cương le lưỡi, cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, đều bật cười lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, quỷ hổ là tuyệt cường đối thủ, nhưng đặt trong mắt Trác Phàm, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cái này, chênh lệch quá khủng bố a! Quỷ hổ thấy Trác Phàm như thế thì càng thêm thất lạc, cả người trở nên đờ đẫn. Ai, người này, lúc trước quả nhiên không để mình trong mắt, trước mặt hắn, mình vẫn là quá yếu ớt. Còn Thiết Ưng dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Không thể tin nói, quỷ. Quỷ hổ, làm sao ngươi lại đến đây? Đúng vậy a, sắp vào Tinh Anh, sao lại chạy đến đây? Trác Phàm cũng nghi hoặc hỏi Viên Lão. Viên Lão vội vàng kiểm tra quyển sách, rất nhanh đáp, Trác quản gia, quỷ hổ này mới vừa tới tạp dịch phòng được 2 ngày, nghe nói là ăn cắp đan dược, bị đại trưởng lão bắt đưa đến đây. Cướp đan. Hắn là đệ nhất cao thủ có tư cách gia nhập Tinh Anh môn, muốn đan dược gì không được mà còn cần cướp. Trác Phàm nhìn quỷ hổ, mỉ cười nói, ngươi hẳn là tới tìm ta. Quỷ hổ run lên, thầm khen lợi hại, sau đó hơi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Thấy thế, Thiết Ưng đột nhiên nói, thì ra là thế, ngươi tới tìm hắn báo thù đúng không? Phải có thâm cừu đại hận bực nào, mới để ngươi cam nguyện đọa lạc đến tạp dịch phòng mà báo thù, tiền đồ đều không muốn. Thiết Ưng biết, đệ tử tạp dịch phòng tuy đê tiện, nhưng cũng là một cái nguồn của toàn tông, vẫn được tông môn bảo hộ. Cho dù là quỷ hổ, muốn giết đệ tử tạp dịch, cũng không thể quang minh chính đại truy sát, tất phải hạ thấp địa vị rồi đến đây mới được. Nhưng mà, cái giá này lại quá lớn. Cho nên hắn mới thấy nghi hoặc, đến cùng là có oán niệm bực nào a? Thằng dở người này. Ngươi thấy ta ngu vậy à? Quỷ hổ khó hiểu nói, ngay sau đó nhìn sang Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ phức tạp, trong tai vẫn còn quanh quẩn lời dạy của sư phụ trước khi đi. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Vi sư trên việc tu luyện tâm cảnh, không có gì tâm đắc, Khô Vinh Ngũ Lão đi theo đại cung phụng, tâm cảnh mới dần dần nội liễm, Khô Vinh lĩnh vực trở thành sát khí chí cường của bọn họ. Nếu ngươi muốn có đột phá, đi theo bên cạnh tiểu tử kia. Còn thân phận tạp dịch, ha ha. Đại cung phụng có một câu nói mà vi sư thâm biểu tán đồng, cường giả, bất luận ở đâu đều là cường giả. Đường của ngươi là tự ngươi tạo, không phải tông môn cho. Lời sư tôn dạy bảo còn vang vọng bên tai, quỷ hổ hít sâu một hơi, hét lớn, Trác Phàm, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Vì sao? Luyện tâm. Quỷ hổ thẳng thắn đáp. Trác Phàm bật cười gật đầu, tốt, ngươi tới đi. Chờ một chút, sư phụ. Khuê Cương vội vàng kéo hắn lại, thận trọng nói, sư phụ hắn là đại trưởng lão, rất hài lòng về hắn, lần này đột nhiên đưa hắn đến tạp dịch phòng chúng ta, nhất định có kỳ quặc. Huống hồ ngài với tông chủ không phải đang bí mật mưu đồ đại sự sao, không sợ hắn tới làm gian tế sao? Trác Phàm gõ nhẹ trán Khuê Cương. Cười nhạo nói, tiểu tử thúi cẩn thận lắm, nhưng lần này hẳn là sẽ không. Dù sao chúng ta vừa mới hành động, những lão già kia còn không sao phát giác được, giờ phái đệ tử đắc ý nhập tạp dịch phòng tìm hiểu, ngươi không cảm thấy cái giá quá lớn sao? Mà lại ta thấy ánh mắt hắn rất giống một lão bằng hữu, hắn thật sự là tới tu luyện, yên tâm đi. Viên Lão khoan thai cười nói, ha ha ha. Lão Phu cũng cho rằng như vậy, quỷ hổ kia rất chấp nhất, dễ xúc động, không phải một kẻ làm được mật thám, dù sư phụ hắn thật cho hắn nhiệm vụ này, hắn nhất định tâm tình mâu thuẫn, Lão Phu thấy ánh mắt của hắn chân thành tha thiết. Đúng là thật tâm đến rèn luyện. Ai, thật sự là khó được a, có người tuổi trẻ có thể không để ý ánh mắt thế tục. Đại trưởng lão là người nhìn xa hiểu rộng, biết thứ gì là chân chính là tốt đối với đệ tử mình, ha ha ha. Thiết Ưng lại hoàn toàn mắt trợn tròn, nhanh tay bắt lấy cánh tay quỷ hổ, vội vàng nói, chờ chút, Quỷ Hổ sư huynh, ngươi vừa mới nói cái gì, muốn đi theo hắn? Ngươi không lầm chứ, theo ta biết, ngươi nổi danh kiệt ngao, làm sao lại làm chuyện đi theo đám con ông cháu cha? Chẳng lẽ bởi vì nhất triều thất thế, ngươi không còn chút tiết tháo sao? Quỷ Hổ hừ lạnh một tiếng. Đi lên đài cao, dõng dạc nói, ngươi thì biết cái gì, nói thật cho ngươi biết, người kia, người đang đứng trên kia, ta một chiêu đều đánh không lại hắn, tạp dịch phòng này, nếu hắn không chủ sự, lão tử mới không phục kẻ nào khác chủ sự, hừ. Thiết Ưng trợn tròn mắt, triệt để ngây người. Đây, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Lúc nào mà thiên huyền tu giả trâu bò như thế? Lúc này, Trác Phàm lại lần nữa cao giọng nói, các vị, vừa rồi Thiết Ưng huynh đưa ra vấn đề một vấn đề đúng là khá hay, vậy ta nói cho các ngươi biết. Những tài nguyên tu luyện kia, hoàn toàn không thành vấn đề, cứ để lão tử lo hết. Nếu không tin, có thể nhìn xem trang phục trên thân đồ đệ của ta. Nói rồi, Trác Phàm chỉ Nguyệt Nhi Khuê Cương, hai người hiểu ý cùng tiến lên trước một bước, hiện ra ma bảo trên thân. Cảm thụ linh khí nồng nặc cuồn cuộn từ hai người, hai mắt tất cả mọi người trở nên đỏ thẫm, đầy vẻ hưng phấn. Tuy bọn họ sớm đã nghe nói toàn thân hai người này đều là bảo bối, nhưng phải tận lần này mới thật sự được kiến thức một phen, nhiệt huyết liền sôi trào. Thiết Ưng cũng trợn tròn mắt. Con mẹ nó, hai người đệ tử toàn thân đều bát phẩm cửu phẩm ma bảo, dù là cung phụng trưởng lão cũng không sánh bằng a. Tạp dịch phòng. Lúc nào biến thành núi vàng bạc như thế? Các vị huynh đệ tạp dịch phòng, hai đứa bé này, lúc trước khiêu chiến thành công cao thủ nội môn, nhưng bọn họ vẫn nguyện ý trở về chỗ này, vì cái gì? Bởi vì thứ ta có thể cho bọn họ, càng nhiều hơn nội môn, tinh anh. Theo lão tử, các ngươi tuyệt đối có thịt ăn. Nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta, thì lớn tiếng hô lên tên ta, Trác Phàm, Trác quản gia. Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia. Trác Phàm vừa dứt lời, mọi người lập tức hỏa nhiệt dục vọng, mọi người lập tức điên cuồng hô tên hắn, cứ như coi hắn là cứu thế chủ. Trác Phàm chợt vung tay. Mọi người liền im lặng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hét lớn, có điều, muốn đi theo ta, cũng phải có điều kiện, đó chính là ngươi nhất định phải có tâm cường giả, những kẻ ngồi ăn rồi chờ chết, lão tử không muốn. Cho nên, ta sẽ tiến hành khảo nghiệm tạp dịch phòng. Thông qua được thì vào tinh anh tạp dịch phòng của ta, ta sẽ không ngừng đưa đến tài nguyên tu luyện cho các ngươi, cử các ngươi đi trở thành trưởng lão cung phụng, sau này không cần phải làm cái tu la tràng đại chiến gì nữa. Còn nếu không thông qua, vậy xin lỗi, các ngươi vẫn là phổ thông tạp dịch, chờ chết ở tu la tràng đi. Cơ cơ ý tờ. Tê, tê. Tiếng hò hét trì trệ, mọi người lại có ánh mắt đầy lo sợ. Làm sao, còn phải khảo nghiệm a? Một tuần qua ta chưa tu luyện gì rồi. Nhìn ra tâm tư của bọn họ, Trác Phàm rèn sắt khi còn nóng, lần nữa quát, muốn trở thành cường giả, thì đi theo lão tử. Nếu như các ngươi không dám bước ra một bước này, vậy đáng đời làm con kiến hôi à, bởi vì các ngươi không có cường giả chi tâm, không xứng là cường giả. Câu nói này, rõ ràng là kế khích tướng, nhưng không thể không nói, nó rất có tác dụng. Nghe Trác Phàm làm nhục, làm sáng tỏ hơn cái thân phận vốn có, sau lại có hy vọng khích lệ chi ngôn một phen. Trong mắt không ít người đã dấy lên lửa nóng hừng hực, đấu chí biến mất nhiều năm trước lại một lần nữa dấy lên. Đôi chân vững chắc bước lên một bước. Thiết Ưng cảm thụ dòng người bên cạnh từng lớp đi qua, sau khi giật mình một lát, cũng bước đi theo sau. Hắn muốn xem, tên thiên huyền bát trọng này đến cùng có bản lãnh gì, để nhiều người như vậy mê tín theo hắn, Quỷ Hổ đường đường đệ nhất cao thủ nội môn cũng như thế. Rất nhanh, mọi người đi theo Trác Phàm đến nghĩa trang phía sau núi, Trác Phàm đột nhiên dừng chân, tạo thủ quyết, chỉ về phía trước, hét lớn, thiên địa huyền hoàng. Tứ phương khai môn. Chương 985, Thiên địa huyền hoàng âm âm. Từng tiếng nặng nề trầm đục phát ra, vô hình ba động nổi lên gợn sóng, bốn cánh cửa lớn hư huyễn chậm rãi xuất hiện. Trên mỗi một cửa đều có hiện một chữ, thiên, địa, huyền, hoàng. Bốn đạo môn này chính là bốn kết giới, các ngươi sẽ phải thông qua chúng. Năng lượng trong đó tuần tự chuyển đổi, sinh sôi không ngừng, trong đó có tam đại trận thức, khốn trận, sát trận, huyễn trận, chồng chất lên nhau, biến hóa khó lường. Các ngươi chỉ cần có thể xông qua bất kỳ cửa nào, sẽ có thể gia nhập tinh anh tạp dịch phòng ta, thoát ly nỗi khổ tu la tràn. Tùy ý chọn một cửa. Vậy lấy ra bốn cửa làm gì? Thiết Ưng nghi hoặc nói. Trác Phàm cười nhạt gật đầu, hỏi hay lắm, nếu bốn trận thứ giống nhau, ta chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bốn trận thức này, độ khó khác nhau. Hoàng tự môn đơn giản nhất, ba đại trận đều là trận thức cấp 4, chủ yếu là khảo sát đệ tử tạp dịch. Tiếp từ Hoàng đến Thiên, độ khó khăn theo thứ tự tăng lên, phân biệt dành cho đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử tinh anh, đến chữ Thiên, tam đại trận thức đều là trận thức cấp 7. Mọi người liếc nhìn nhau, đều có vẻ mặt hoảng sợ. Thiết Ưng càng kinh hãi hơn. Tạp dịch phòng. Lại có người có thể bày ra trận thức cấp 7, thật kỳ lạ. Phải biết, dưới cấp 7 không hóa hư. Nói cách khác, đến trận thức cấp 7, cho dù là hóa hư cảnh cảnh, phá trận hay khởi đều phiền phức. Mà đó đều là thực lực của các trưởng lão cung phụng a, bây giờ, tiểu tử này thế mà ra khảo nghiệm này cho đệ tử, thật là khắc nghiệt. Trác Phàm tiếp tục nói, tứ đại trận môn, nhằm vào nhiều loại người, ta làm như thế, mọi người chắc là đều đã nhìn ra, ta không phải luận người chỉ luận thực lực, ta còn phải xem tiềm lực. Dù sao, thực lực, đến chỗ ta lâu ngày là tự sẽ có. Thiết Ưng tán đồng. Ánh mắt nhìn Trác Phàm đã có thêm một phần tán phục. Trước mắt, bất luận lời hắn nói có đáng tin cậy hay không, nhưng ít ra hắn cao minh hơn những trưởng lão cung phụng kia nhiều. Bởi tạp dịch phòng vốn không có nhiều tài nguyên tu luyện, người so sánh bọn họ với những đệ tử ngoại môn nội môn, ngay khởi đầy đã có khoảng cách. Lại không ai có thể kết luận, trong hoàn cảnh cùng có được tài nguyên tu luyện, đám đệ tử tạp dịch phòng này, gặp đủ kiểu trắc trở mà ma luyện ra ý chí, phải chăng có thể xông phá trói buộc tư chất, dùng nỗ lực gấp trăm lần, siêu việt đệ tử ngoại nội môn. Cái này chính là tiềm lực. Những cung phụng trưởng lão kia, mặc kệ là ngoại môn thi đấu hay là nội môn tỷ thí, đều ưu tiên thực lực, không chút cân nhắc đến việc tài nguyên tu luyện của đệ tử vốn đã không công bình, chứ đừng nói chi là nơi chôn vùng nhân tài, tạp dịch phòng. Hoặc nói chính xác hơn là, bọn họ không phải không chú ý tới, chỉ là, vì vững chắc quyền lực, bọn họ kiên quyết không muốn đi làm. Cho nên, cho tới nay, bọn họ có thể nói tận lực áp chế tạp dịch phòng, chỉ muốn tạp dịch phòng là nơi củng cố lợi ích cho bọn họ. Bây giờ, nam nhân trước mặt này, lại muốn tạp dịch phòng đứng lên. Không khác nào là khiêu chiến những lão đầu tử kia, đọt miếng ăn từ trong miệng bọn họ. Thiết Ưng nhìn Trác Phàm, thầm nghĩ, nếu sau lưng không có một đại nhân vật chèo chống, chỉ bằng một người đệ tử như hắn, dù thực lực có mạnh, cũng không chịu được áp lực từ nội môn. Xem ra, là có người muốn cải biến bố cục tông môn. Được. Thiết Ưng hét lớn một tiếng, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Mọi người sững sờ, ào ào quay đầu nhìn, tiểu tử này làm sao vậy? Trác Phàm cũng thấy buồn bực, tên này lại ngứa mồm gì nữa a? Thiết Ưng lại sải bước đi đến trước mặt Trác Phàm, rất tự tin nói, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta theo ngươi. Mà sách tông, nên là lúc thay đổi rồi. Vậy ngươi phải chứng minh trước cho ta, xem ngươi có tư cách này hay không. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, xem ra đây là người thông minh, năm đó bị mưu hại, nên bây giờ trùng hợp có cùng một mục tiêu với mình. Trong mắt Thiết Ưng hiện lên vẻ kiên quyết, nhìn vào cửa chữ địa, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải cho ta làm cùng. Được, có điều, ta phải nhắc nhở ngươi, trong này có sát trận thực sự có thể giết ngươi. Ngươi bị khóa hàng đàm 3 năm, thực lực không có gì tiến bộ. Nên vì ý do an toàn, ngươi chọn cửa chữ huyền trước đi. Trác Phàm trịnh trọng nhắc nhở. Mọi người nghe thế thì lại lo sợ lên, nếu không xông ra được, còn thật sẽ chết người sao? Nhất thời, mọi người lại có thoái ý, Thiết Ưng cười to lên, ha ha ha. Sinh làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng. Nếu không thể oanh oanh liệt liệt đến làm một trận, sống còn không bằng chết. Nói rồi, Thiết Ưng dậm chân, xông vào trong địa tự môn, chớp mắt biến mất. Bên trong lập tức vang lên tiếng ầm ầm, âm thanh khủng bố tê minh truyền đến, khiến không ít người giật mình, liên tiếp lui sau mấy bước, đang suy nghĩ là có nên xông trận hay không. Tiểu tử này chơi liều thật, là người làm được việc lớn a. Viên lão gật đầu nói. Trác Phàm gật đầu tán đồng, đúng vậy a, đồ bỏ đi mà những lão già kia không muốn. Tới chỗ chúng ta nơi này đều là vàng, chỉ là, còn phải chờ hắn sống sót đã. À, sư phụ, lúc trước ta với Nguyệt Nhi đều thí luyện qua trận thức cấp 7, không phải đều còn sống sao? Địa tử môn này chỉ là trận thức cấp 6, chẳng lẽ còn khó hơn sao? Khuê Cương nghi hoặc hỏi. Trác Phàm cười lạnh, lúc đó ta tạo trạng thức cho các ngươi tu luyện, mặc dù là cấp 7, nhưng uy lực không biết đã bị ta giảm đi bao nhiêu. Mà địa tử môn này mặc dù là trận thức cấp 6, nhưng khốn trận, sát trận, huyễn trận cùng phát, uy lực gia tăng mạnh. Nếu không tin, bây giờ ngươi có thể xông vào thiên môn, cam đoan ngươi bị chà đạp đến không còn sót lại cặn. Ách, không dám, không dám. Khuê Cương liền co rụt đầu lại. Bỗng nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh lướt nhanh qua, phi thẳng tới thiên tử môn. Mọi người đều không thấy rõ người kia là ai, người kia đã bay vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại có vô số tiếng động dọa người phát ra, sấm sét liệt diễm không ngừng oanh kích, du tẩu quanh trước trận môn. Là ai không muốn sống, thế mà xông vào cửa chữ thiên? Một người khiếp đảm thốt lên. Trác Phàm nhíu mày thì thào, quỷ hổ. Ha ha ha. Quỷ hổ này thân có thiên phú dị bẩm, là người làm được việc lớn. Giờ đến tạp dịch phòng chúng ta, cũng nên coi là người tạp dịch phòng chúng ta đi. Viên lão gật đầu, tán thưởng có thừa. Trác Phàm cũng gật đầu, cười nói, người này dũng mãnh, thật là một tướng tài, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cẩn thận điều giáo một phen. Còn cuối cùng hắn trở lại bên cạnh đại trưởng lão, hay là bên ta, chỉ cần không làm chuyện phản ta là được. Dù sao, đều vì song long hội a. Ha ha ha. Đúng vậy a, lấy đại cục làm trọng. Nhìn Trác Phàm, viên lão khen ngợi gật đầu. Trong khi chờ đợi, trong cửa chữ thiên, chữ địa vẫn liên tiếp nổ rung trời, không giây phút nào không khiến mọi người kinh hãi. Mọi người luôn chăm chú để ý, hai người kia có thể còn sống hay không, nếu đệ nhất cao thủ ngoại môn nội môn này đều không ra được, vậy bọn họ thật sự không có can đảm xông vào. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, vẫn không có động tĩnh, tim mọi người nhảy lên đến cuống họng, hoài nghi không thôi, câu chuyện tin anh tạp dịch phòng tuy mỹ hảo, nhưng đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Đùng. Đột nhiên. Một tiếng vang thật lớn, từ thiên tự môn, một cái chân đầy máu bước ra. Ngay sau đó, cả thân thể lao ra ngoài cửa, đúng là quỷ hổ. Chỉ là, toàn thân hắn đã như tắm máu, thở hồng hộc, thân thể lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người quá sợ hãi, đại trận này đáng sợ đến cỡ nào vậy, đến cả quỷ hổ xông vào cũng phải chật vật như thế. Chỉ sợ nếu trễ một khắc, hắn sẽ mất mạng trong trận. Cùng lúc đó, từ địa tự môn, một bóng người xông ra, toàn thân cũng nhuốm máu, đương nhiên chính là Thiết Ưng. Thấy thế, mọi người như tuyệt vọng, đối với trận thức nguy hiểm như vậy, đã không ai còn dám xông vào thử thách. Có người còn lặng yên rời đi. Khi ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mọi người sắp tiêu tán, Trác Phàm lại khoan thai lên tiếng, quỷ hổ xông qua cửa chữ thiên, thưởng một thất phẩm ma bảo, bốn viên thất phẩm linh đan, Thiết Ưng xông qua cửa chữ địa, thưởng một lục phẩm ma bảo, ba viên lục phẩm linh đan. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi Khuê Cương lập tức tiến lên, trao ma bảo, đan dược cho hai người. Chương 986, hừng hực khí thế ma bảo chói mắt quấy động linh khí, làm cho ai nấy đều nín thở cảm nhận, ánh mắt nóng rực. Quỷ hổ, Thiết Ưng cầm hai bảo vật trong tay, cảm thấy trĩu nặng chưa từng có, đầu óc cũng mơ hồ. Trong tay quỷ hổ là quỷ đầu đại đao hiện ra khí thế rét lạnh, trên tay Thiết Ưng là một đôi bao tay tơ vàng ngọc sợi. Thất phẩm ma bảo, quỷ ảnh phệ hồn đao, lục phẩm ma bảo, hàng vân liệt thiên sáo. Trác Phàm chỉ vào hai người bọn, vừa ta quên nói, người xông qua trận này, trừ việc có thể làm tin anh tạp dịch phòng ta, được ta cung cấp tài nguyên tu luyện, mà còn có khen thưởng. Xông qua cửa chữ thiên, thưởng một thất phẩm ma bảo, bốn viên thất phẩm linh đan, địa tự môn, một lục phẩm ma bảo, ba viên lục phẩm linh đan, huyền tự môn, một ngũ phẩm ma bảo, hai viên ngũ phẩm linh đan, hoàng tự môn, một tứ phẩm ma bảo, một viên tứ phẩm linh đan. Nói xong, tất cả mọi người càng không dám thở mạnh, trong mắt khẽ run, vẻ mặt kích động, khiếp đảm nguy hiểm lập tức bị vô tận dục vọng thay thế. Trác Phàm chỉ cửa lớn sau lưng, lớn tiếng nói, nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, là rồng hay là dung, là nhất phi trùng thiên, hay là vĩnh viễn an phận thấp hèn dưới đất. Quyết định bởi chính các ngươi. Rống. Không đợi Trác Phàm nói hết lời, tất cả mọi người đã đỏ mắt lên, chen chúc xông lên. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thấy có khen thưởng quý giá như thế bày trước mặt, bọn họ mất hết lý trí, cho dù biết rõ sẽ có thể mất mạng, nhưng vẫn cứ xông vào. Có người càng điên cuồng hơn, vậy mà bay thẳng hai đại môn thiên địa, đây chẳng khác gì muốn chết, đệ nhất cao thủ ngoại nội môn đều phải thật vất vả mới sống được. Bọn họ, nào có nửa phần hy vọng. Nhưng Trác Phàm không ngăn cản, chỉ đứng yên cười lạnh. Tham thì dễ hiểu. Nhưng tham không có tiết chế như thế, không biết tự lượng sức mình như thế, sớm muộn sẽ chết, hắn không cần phải quan tâm bọn họ. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, từ trong thiên địa môn truyền ra một chuỗi dài tiếng kêu rên, thoáng qua lại biến mất. Trác Phàm biết, bọn họ đã không thể ra ngoài được nữa. Chờ tất cả mọi người xông vào hết, ngoài trận chỉ còn lại bọn người Trác Phàm cùng Quỷ Hổ. Quỷ Hổ mới đem cây đại đao kia đến đưa cho hắn, còn nói, ta biết vừa rồi ngươi chủ dụ dỗ bọn họ, giờ bọn họ đều đã tin tưởng, cây đao này cũng phải trả cho ngươi rồi. Đúng là dụ dỗ. Nhưng thất phẩm ma bảo cũng đúng là khen thưởng cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm tinh anh tạp dịch, thứ này, ngươi nên có được. Trác Phàm nói. Quỷ Hổ giật mình, cả kinh nói, cái này quá quý giá, ngươi thật sự cho ta. Có gì mà quý giá? Trác Phàm ta đã cho đi, đương nhiên sẽ không đòi lại. Trác Phàm bật cười lắc đầu. Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương nhìn nhau, đồng thanh nói, sư phụ vốn liếng sung túc, mấy thứ này không đáng là gì, dù ngươi không muốn, sư phụ sẽ cho người khác, chứ không nhận lại. Cái gì? Quỷ Hổ càng thêm kinh hãi, lúc này mới lại sâu sắc đánh giá lại Trác Phàm, trong mắt rạng rỡ tinh quang. Thiết Ưng cũng nháy mắt mấy cái, còn ngơ ngác cầm ma bảo trên tay, khó mà tin được đây là sự thật. Bọn họ vẫn cho rằng, Trác Phàm chỉ là phô trương thanh thế. Những ma bảo cao cấp này, chỉ là kế sách lớn tiếng dọa người, dù sao tạp dịch phòng không còn ai có thể xông qua thiên địa nhị môn. Nhưng sự thật không như bọn họ nghĩ, nguyên lai tên này thật xa hoa như vậy. Ta đã nói rồi, người vào tinh anh tạp dịch phòng của ta, ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện. Các ngươi không cần phải lo lắng tông môn sẽ ảnh hưởng tạp dịch phòng. Bởi vì, chúng ta không dựa vào tông môn, chỉ cần có ta là đủ. Thiết Ưng rung lên. Hắn đã rung động đến tột đỉnh. Hắn coi Trác Phàm chỉ là một quân cờ, phía sau nhất định có một đại nhân vật chống lưng, những ma bảo linh đan này nhất định là có cao tầng tông môn cung cấp. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, tất cả đều là của chính hắn, hắn đúng là người mang tư nhập tông, là một đại thổ hào. Nghĩ tới đây, Thiết Ưng càng thêm hưng phấn. Xem ra hắn dù bị đưa đến tạp dịch phòng, cũng không phải tương lai tuyệt vọng a. A. Trác ca, không biết nên xưng hô như thế nào. Tay cầm đồ của người ta, khẩu khí của Thiết Ưng rõ ràng mềm nhẹ đi rất nhiều, thậm chí có chút nịnh nọt. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, suy nghĩ một hồi, thản nhiên nói, ta trước kia là làm quản gia, ta tới tạp dịch phòng trưởng quản tinh anh tạp dịch, các ngươi gọi ta là Trác quản gia đi. Vâng, Trác quản gia. Quỷ Hổ cùng Thiết Ưng gật đầu. Một canh giờ, hai canh giờ, lại dài dằng dặc chờ đợi ông ông. Từng trận không gian ba động xuất hiện, ai nấy đều thở hồng hộc, cực kỳ chật vật xông ra ngoài, toàn thân đầy rẫy vết thương. Trác Phàm đưa ánh mắt cho hai tên đệ tử, bọn họ lập tức hiểu, tiến lên một bước, ban thưởng ma bảo, linh đan. Những người kia thấy linh đan diệu dược cùng ma bảo cấp cao mà sáng cả mắt lên. Cả người không tự chủ được mà đứng thẳng hẳn lên. Thương thế trên người dường như tốt hơn phân nửa, đầy mặt kích động. Tới tạp dịch phòng nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn thấy những thứ mà trước kia chỉ có đệ tử ngoại môn nội môn mới có thể có. Má ơi, thực sự quá kích động. Người xông ra trận môn càng ngày càng nhiều, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi phân phát đến mỏi tay, đồng thời, tiếng kinh hỉ reo vang lên liên tiếp. Đợi đến khi tất cả mọi người đã ra ngoài, Trác Phàm kiểm kê lại nhân số, thiếu mất một phần năm. Đại khái đã chết hết trong trận pháp. Tất nhiên không có người quan tâm bọn họ. Mọi người chỉ quan tâm bản thân mình đã thành công, quan tâm phần thưởng mà bản thân khó khăn mới nhận được, quan tâm tương lai sau này, thế là đủ. Vừa rồi có người rời đi, đó là bọn họ tự giác không có thực lực, không có dũng khí bước ra một bước này. Tương lai sẽ chỉ mãi là kẻ thầm thường, có người xông vào, lại vĩnh viễn không ra được, đó là bọn họ không biết tự lượng sức mình, các ngươi. Chúc mừng các ngươi thành công, từ nay, các ngươi chính là tinh anh tạp dịch phòng, tất tất cả tài nguyên tu luyện của các ngươi sẽ do một mình ta cung cấp. Trác quản gia, Trác quản gia, Trác quản gia. Mọi người liền kích động hò hét. Đến tận đây, trong tay cầm chắc phần thưởng, tâm lý mọi người an tâm, hò hét thêm có lực. Trác Phàm phản phất ánh sáng chiếu tới tạp dịch phòng âm u đầy tử khí, làm cho những ánh mắt đã tuyệt vọng lần nữa tỏa ra ánh sáng hy vọng. Thậm chí có thể nói, Trác Phàm bây giờ trong mắt bọn họ, đã giống như phụ mẫu tái thế. Trác Phàm khoan thai, vừa rồi, đại đa số người xông qua hoàng tự môn, còn có rất ít xông qua huyền tự môn. Chỉ là chênh lệch một cánh cửa, khen thưởng lại kém khá nhiều. Nếu như các ngươi đỏ mắt bảo vật của người bên cạnh, vậy liều mạng tu luyện cho ta. Xông qua hạ một đạo môn, ta có thể tiếp tục ban thưởng. Rống. Lời này lại làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào, cao giọng rống to lên. Bởi vì hy vọng trước mắt thật sự quá lớn. Viên lão liên tục gật đầu, nở nụ cười vui mừng. Về sau, tạp dịch phòng nhấc lên một cổ hừng hực khí thế, dậy sóng tu luyện. Tất cả đệ tử tạp dịch, sau khi làm hết chuyện ngày thường của một tạp dịch, thì không dám nghĩ đến việc dùng mánh lới để mà lười biếng nữa, mà chính là liều mạng tu luyện mà những đệ lúc trước tử không có dũng khí xông môn, bây giờ hối hận muốn chết. Rất nhanh, trào lưu tu luyện của tạp dịch phòng truyền đến ngoại môn nội môn. Chương 987, khoe của tạo thế, một, từng tiếng gió vang lên trong tiểu viện, một tiểu cô nương thân mang áo gai vải thô, đang không ngừng quét sân, khí thế ngất cơ mờ nờ trời. Qua một lát, tiểu viện sạch sẽ gọn gàng, không nhúm bụi trần. Tiểu cô nương ngắm nhìn bốn phía, thấy mọi việc đều đã hoàn thành, liền nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài. À, nhanh như vậy đã quét dọn xong. Một tiếng hừ nhẹ vang lên, một nữ tử thân mang lục y, gọi tiểu cô nương kia lại, ngươi gần đây rất chăm chỉ à, còn vội vàng như thế, đi đâu đấy? Tiểu cô nương dừng bước, quay đầu lại. Ngượng ngùng cười cười nói, ha ha ha. Khởi bẩm sư tỷ, ta đi tu luyện. Tu luyện, lục y nữ tử kia khó tin nhìn tiểu cô nương này, chợt đầy giễu cợt cười to, ha ha ha. Ngươi muốn tu luyện? Thấy bộ dáng ngông cuồng trào phúng đáng ghét đó, tiểu cô nương liền trầm mặt xuống, trong lòng phẫn nộ. Đúng lúc này, lại một nữ tử áo tím chậm rãi đi tới, thấy không khí có vẻ bất ổn, bèn nghi hoặc hỏi, sư muội, ngươi cười cái gì? Sư tỷ, nàng. Nàng nói nàng vội vàng quét dọn xong là muốn đi tu luyện, ha ha ha. Ngươi nói xem có buồn cười không? Lục y nữ tử kia ôm bụng cười to. Nữ tử áo tím cũng sững sờ. Sau đó sâu sắc đánh giá lại tiểu cô nương kia, sau cũng phốc một tiếng, che miệng cười rộ lên, tiểu nha đầu, đã làm đệ tử tạp dịch rồi còn tu luyện cái gì? Mau chóng hưởng thụ mỹ hảo thời gian, chớ có lầm lỡ năm tháng thanh xuân. Đệ tử tạp dịch thì sao, dù nói thế nào, ta cũng đã thông qua khảo nghiệm, trở thành tinh anh tạp dịch. Tiểu cô nương không phục hừ nhẹ một tiếng, ưỡn lên lồng ngực không quá đầy đặn, giọng căm hận nói. Hai người sững sờ, sau đó lại cười to lên, lắc đầu liên tục. Tạp dịch, còn có cái gì mà tinh anh tạp dịch, tiểu cô nương này làm tạp dịch lâu quá thành ra đần độn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nàng bị đưa tới tạp dịch phòng còn muốn tu luyện, ha ha. Sư muội, tiểu cô nương này đầu óc nhất định có vấn đề, chúng ta không cần để ý nàng, nữ tử áo tím khoát khoát tay, cười nhạo nói, sau đó xuất ra một kiện tử ngọc bảo kiếm, vẻ mặt đắc ý nói, ngươi nhìn đây. Đây là một thanh tam phẩm ma bảo hoàng trưởng lão hôm nay vừa mới đưa ta, ngươi thấy thế nào? Cái gì, tam phẩm ma bảo, lục y nữ tử kia giật mình, hâm mộ nhìn nàng, ngoại môn đệ tử nhiều như vậy, muốn được một kiện tam phẩm ma bảo là rất khó a. Mau nói đi, ngươi có phải làm gì cho hoàng trưởng lão không? Nữ tử áo tím nghe thế liền đỏ mặt. Hung hăng trừng nàng, cười mắng, nói gì đấy, hắn là nhìn trúng tư chất của ta, chờ khi ta tiến vào nội môn. Sẽ thu ta làm đồ đệ. Thật sao? Lục y nữ tử hơi híp mắt, mập mờ hỏi. Nữ tử áo tím càng thêm đỏ bừng mặt, nhưng vẫn đỉnh đỉnh lồng ngực đáng kiêu ngạo, cãi chày cãi cối, đương nhiên, nếu không ngươi nghĩ như thế nào? Hừ, tiện nhân. Tiểu cô nương chợt hừ nhẹ một tiếng, hai người nghe thế lập tức trừng mắt, phẫn nộ quát, tiểu nha đầu, ngươi vừa nói cái gì? Tiện nhân, vì một thanh tam phẩm ma bảo mà bán thân, quá đê tiện. Tiểu cô nương không sợ chút nào, vẫn sẵn giọng quát. Hai người càng giận, nữ tử áo tím cười lạnh, hừ, tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, một kiện tam phẩm ma bảo, ngươi chắc còn chưa thấy qua, thế mà còn dám. Bạch. Thế mà, nàng còn chưa dứt lời, lại một đạo quang mang lóe qua, trong tay tiểu cô nương chợt xuất hiện một thanh trường đao hàn khí bức người, tản ra uy thế vê lờ. Đao mang lăng liệt nhất thời đè linh khí tử ngọc bảo kiếm xuống. Cái này. Đây là. Tứ phẩm ma bảo, nữ tử áo tím co rụt mắt lại, bật thốt lên. Lục y nữ tử kia cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng nơi đó, đầu óc trống rỗng. Thật lâu, hai người mới tỉnh người lại. Lục y nữ tử chỉ tiểu cô nương kia, không thể tin hét lớn, ngươi. Ngươi từ đâu có tứ phẩm ma bảo này, có phải ăn trộm hay không? Tiểu cô nương khinh thường biểu môi, ngươi ngốc sao, nếu tứ phẩm ma bảo có thể dễ dàng trộm được như vậy, sư tỷ ngươi còn cần bán mình, còn chỉ đổi được tam phẩm ma bảo sao? Hừ. Rồi lại khoan thai tự đắc quơ qua thanh trường đao kia trước hai cặp mắt trong mong thèm thuồng, sâu xa nói, ma bảo như này, tin anh tạp dịch phòng chúng ta mỗi người đều có, ta đã là rất thấp. Có các sư huynh đã cầm được ngũ phẩm, lục phẩm, thậm chí thất phẩm ma bảo, cho nên ta mới phải gấp rút tu luyện. Mau chóng được Trác quản gia khen thưởng. Bản cô nương không có nhiều thời gian rỗi với các ngươi, hừ. Tiểu cô nương cầm trường đao, nghênh ngang rời đi, để lại hai người đầy mê mang. Qua một lúc la, hai người mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt nhìn nhau, đều vẻ kinh ngạc. Tinh anh tạp dịch phòng, đây là nơi nào, chỗ đệ tử tinh anh tu luyện sao? Chưa từng nghe nói, hẳn không phải vậy, nếu không, không có khả năng phía sau tăng thêm ba chữ tạp dịch phòng. Đã không phải nơi đệ tử tinh anh tu luyện, còn có thể có đãi ngộ như này, dù là nội môn cũng không thể nào sang đến mức cho đệ tử tứ phẩm ma bảo, đúng vậy à? Đây rốt cuộc là nơi nào? À, phải rồi sư muội, vài ngày trước mọi người không phải đều đang đồn lời, tạp dịch phòng xuất hiện một vị cao nhân, chỉ điều giáo ra hai đồ đệ, đánh bại đệ tử nội môn chuẩn bị gia nhập tinh anh, kết quả hai người đệ tử vẫn trở lại tạp dịch phòng. Chương 988, khoe của tạo thế, 2, chẳng lẽ, tinh anh tạp dịch phòng, chính là chỗ ở của cao nhân kia. Lục y nữ tử vội vàng gật đầu, có lẽ vậy à, hay là chúng ta thử đi xem một phen. Nếu cao nhân kia thích kiểu như sư tỷ ngươi, vậy chúng ta không phải đại phát sao? Ngươi không có nghe tiểu nha đầu kia nói sao, nơi đó còn có lục thất phẩm ma bảo chờ chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đi luôn bây giờ. Nữ tử mặc áo tím sáng mắt lên, vội vàng gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, tại các ngõ ngách còn lại, ào ào phát sinh chuyện không thể tưởng tượng như thế, đệ tử tạp dịch phòng xưa kia bị cả tông môn khinh miệt xem thường. Ào ào trở mình, hoàn toàn giống như thổ hào xuống núi. Khoe của thực sự rất có tác dụng, các đệ tử ngoại môn nội môn đều đỏ bừng mắt. Chúng ta đến từ tinh anh tạp dịch phòng, chúng ta rất giàu. Kết quả là, vô số ào ào lao tới tạp dịch phòng, muốn gặp diện mạo chân thực của vị cao nhân này. Thuận tiện có thể lấy lòng được hắn, xin chút chỗ tốt, đã rất không tệ. Dù sao, hắn đã cho những tạp dịch thối này nhiều như vậy, chắc hẳn là rất hào phóng. Trước tạp dịch phòng rách rưới, có một khối đá lớn, trên đó viết năm chữ lớn, tinh anh tạp dịch phòng. Mà bên cạnh khối đá thì là hai người Nguyệt Nhi Khuê Cương canh giữ. Từ trên người bọn họ, khí thế thần chiếu cường giả thì không ai lạ lẫm, hơn nữa là thuần một sắc cấp cao ma bảo làm mọi người đều trố mắt. Đậu xanh, cao nhân bên trong kia rồi, hai đại đệ tử của hắn đều thủ chỗ này mà. Mọi người lập tức chen chúc lao tới, muốn cầu kiến Trác Phàm, nhưng lại bị khí thế tuyệt cường từ hai người Khuê Cương bức trở về. Khuê Cương lạnh lùng nhìn bọn họ, lớn tiếng quát, đứng lại, nơi này là trọng địa tinh anh tạp dịch phòng, gia sư đang nghỉ ngơi, ai dám xông loạn. Tiếng hét lớn vang vọng trong tai tất cả mọi người, chấn động đến đau nhức đầu óc. Cổ khí thế ngập trời cũng khiến bọn họ vội vã lui lại. Mọi người đều run lên. Quả nhiên là núi không tài cao, có tiên thì có danh, tạp dịch phòng bởi vì có vị cao nhân kia, thế mà trở thành trọng địa, trước kia nơi này không phải chỉ là một nơi tùy tiện dẫm đạp sao? Ách, sư huynh sư tỷ, tạo điều kiện chút a, chúng ta muốn gặp cao nhân, có người chủ động tiến lên nói. Nguyệt Nhi Khuê Cương nhìn nhau mỉm cười, Khuê Cương cười tà nói, muốn gặp, có thể, Sư phụ ta chính là đại quản gia của Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, ngài ấy chỉ gặp Tạp Dịch, chừng nào ngươi biến thành Tạp Dịch thì lại đến đi. Cái gì? Mọi người giật mình. Biến thành Tạp Dịch mới có thể gặp vị cao nhân này. Cái giá này có phải hơi lớn không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cau mày, không biết nên hành sự thế nào. Đúng lúc này, Thiết Ưng cùng Quỷ Hổ mang hai đệ tử Tạp Dịch đang trọng thương, trên người vết chồng chất thương đi tới, chỉ bọn họ, một người vừa thông qua huyền tự môn, một người thông qua địa tự môn. À, trừ Thiết Ưng sư huynh, thế mà còn có người có thể thông qua địa tự môn, không phải giả chứ? Khuê Cương ngạc nhiên nói. Thiết Ưng ngạo nghễ cười nói, chính mắt ta kiểm tra, ai dám làm giả? Thực địa tự môn không phải khó qua. Lần trước là do ta mới vừa ra khỏi hàng đàm, thực lực giảm đi nhiều, lúc trước chỉ có thể phát huy 7 thành công lực nên mới thê thảm như vậy. Được rồi, sư phụ đã để các ngươi giám sát kết quả khảo nghiệm, các ngươi nói cái gì, chúng ta tất nhiên tin tưởng. Khuê Cương gật đầu nói, sau đó, trong tay xuất hiện hai kiện ma bảo, một kiện ngũ phẩm, một kiện lục phẩm. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn. Thiết Ưng cũng thấy hâm mộ không thôi, ai, làm đồ để trác quản gia thật sự là phúc khí a, bảo vật lại giao cho các ngươi phân phát. Này có là gì, sư phụ con cho ta bát cửu phẩm ma bảo. Con sợ chúng ta nhớ thương những này sao? Nói thật, đi theo sư phụ, ánh mắt của chúng ta tăng lên nhiều, mấy thứ này trước kia nhìn là trân bảo, bây giờ thì không phải rồi, trong giới chỉ của ta còn có 20-30 kiện, đang đợi xem có mấy người có thể thông qua địa tự môn. Khuê Cương khoan thai nói. Hắn nói lời này lại làm cho đám đệ tử nội môn ngoại môn thở hồng hộc, hô hấp dồn dập, kích động như muốn xông lên luôn. Nguyên lai vị cao nhân này, gia tư phong phú như thế, xuất thủ cũng hào phóng như vậy a. Nếu là như vậy, dù có nhập Tạp Dịch thì sao? Nơi này so với nội môn, à không, là so với Tinh Anh. Đều mạnh hơn a. Vậy là... Chương 989, nội môn đại chấn, phản phản, con mẹ nó phản hết rồi. Một đình viện vắng vẻ, Thạch Cung Phụng đang ngồi tĩnh tọa, lại chợt nghe thấy một tiếng quát, liền mở mắt, thấy nhị trưởng lão tức hổn hển đi tới, trong mắt hừng hực thiêu đốt lửa giận. Lão dâm côn hôm nay làm sao vậy, ngày bình thường không phải chết ngập trong son phấn nữ sắc à, hôm nay làm sao lại phát khí lớn như vậy? Thạch Cung Phụng suy cười, nhị trưởng lão, hôm nay tạch lô à. Thạch Cung Phụng, ngươi tuyệt đối nghĩ linh tinh, nghiêm túc đấy, chuyện này thực sự quá đáng giận. Nhị trưởng lão hít sâu mấy hơi. Mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, nhưng vẫn giọng căm hận nói, hừ, chính là mấy bé Sugar Baby của ta, hôm nay thế mà toàn thể thỉnh cầu muốn tới Tạp Dịch Phòng, không ở lại chỗ ta nữa, ngươi nói xem có đáng giận không? Lúc trước, lão phu phá lệ thu các nàng làm đồ đệ, các nàng mới có tư cách tiến vào nội môn này. Bây giờ thế mà muốn đi hết. Tạp Dịch Phòng. Thạch Cung Phụng khẽ híp mắt, nghi hoặc hỏi, các nàng có bệnh sao, sao lại muốn đi Tạp Dịch Phòng? Dù muốn nũng nịu với ngươi, cũng không nên như vậy a. Không phải, Thạch Cung Phụng, có lẽ ngươi còn không biết, bây giờ Tạp Dịch Phòng. Phản phản, mẹ nó phản hết rồi. Bất chợt, một thanh âm phẫn uất vang vọng bên tai hai người. Hai người giật mình, thấy một lão nhân vóc người khôi ngô lửa giận ngút trời đi tới. Thạch Cung Phụng càng thấy bất ổn, vội vàng hỏi, thất trưởng lão, ngươi lại làm sao? Còn có thể làm sao, còn không phải Tạp Dịch Phòng à? Thất trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Nghe được lời này, nhị trưởng lão dường như tìm được tri âm, vội vã nói, thế nào, đệ tử của ngươi cũng kêu cha gọi mẹ đòi ngươi đến Tạp Dịch Phòng. Hừ hừ, yêu cầu. Nếu bọn chúng được như vậy thì còn đỡ. Nhắc đến đám nhãi con này. Quả thật nên chết, tất cả bọn chúng đều muốn tới Tạp Dịch Phòng, ngươi kêu ta làm sao bây giờ, biến thành trưởng lão duy nhất không có đệ tử kề bên sao? Mất mặt VL, ta đương nhiên cự tuyệt. Ai ngờ chúng nó còn ác hơn, phá phách cướp bóc đốt nhà trộm đan dược, cái gì cũng làm được, ta chỉ hơi mất tập trung một ngày, toàn bộ phủ đệ đều sắp bị bọn chúng lật tung lên. Mẹ nó kiếp trước làm gì nên tội a, bây giờ ta giam tất cả bọn chúng lại, để bọn chúng thật tốt tự kiểm điểm, thật là tức chết lão phu. Thạch Cung Phụng nghe hai người chửi rủa, càng ngày càng kinh hãi, không thể tin nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm sao các đệ tử giống như điên hết vậy? Ây! Thạch Cung Phụng, ngươi còn không biết sao? Hai người sững sờ, liếc nhìn nhau, rồi nhị trưởng lão thở dài nói, bây giờ tạp dịch phòng xuất hiện kỳ nhân, mà bảo đang dược cứ như đồ bỏ đi, ném hết ra ngoài cho mọi người, hoàn thành lập cái gì mà tin anh tạp dịch phòng. Chỉ cần là đệ tử tạp dịch phòng, thông qua được khảo nghiệm của hắn, lập tức nhận được ma bảo đang dược R, tài nguyên tu luyện không ngừng, đãi ngộ này còn hơn cả đệ tử tinh anh. Bây giờ đệ tử toàn tông điên hết rồi, chen chúc đến đấy. Trận thế kia, mẹ nó còn náo nhiệt hơn cả nội môn thi đấu. Thạch Cung Phụng run run. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trán nhăn lại, thì thào, lại là tạp dịch phòng, xem ra tông chủ đã động thủ, mà lại động tác lần này còn rất lớn a. Tông chủ. Hai người giật mình, sợ hãi kêu lên. Thạch Cung Phụng gật đầu mười phần tự tin nói, không sai, nhất định là hắn. Nếu không, một tên tạp dịch phòng nho nhỏ, không có cao tầng chống đỡ, nào có năng lực lớn như vậy, làm cho toàn tông không được an bình. Chắc hẳn tông chủ là muốn bắt đầu từ đệ tử, lấy thấp đánh cao, cuối cùng đối phó chúng ta. Các ngươi lập tức truyền lệnh xuống, tổ chức hội nghị nội môn trưởng lão Cung Phụng. Ta muốn xem, vị tông chủ này đến cùng đang muốn làm gì? Hai người liền ông quyền, gật đầu nói, vâng. Đùng đùng đùng. Từng tiếng chuông vang lên, truyền khắp các ngõ ngách nội môn. Tất cả trưởng lão Cung Phụng nghe được liền vội vội vàng vàng đến đại điện nghị sự. Tạ Vô Nguyệt nhíu mày, đứng dậy đi đến, chỉ chốc lát sau đã đến, nơi đây đã tập trung đầy người. Là ai gõ chuông triệu tập hội nghị? Tạ Vô Nguyệt đi đến chủ vị, đồng thời lạnh giọng hỏi, nếu không phải có đại sự nguy cấp tông môn, chuông này chỉ có tông chủ mới được gõ. Các ngươi quên, hay thật sự có đại sự cần thương thảo? Thạch Cung Phụng đứng dậy. Không người cúi đầu, bình thản nói, khởi bẩm tông chủ, chuông là lão phu gõ, thật có việc quan hệ đại sư tông môn cần kịp thời thương thảo, không thể trì hoãn. Há, chuyện gì mà vội vàng như thế, có ngoại môn tấn công tới sao? Việc bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, ngoại môn công tới cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, ngoại nhân muốn diệt ma sách tông chúng ta không phải chuyện dễ. Chỉ sợ nội bộ xuất hiện vấn đề, nhiễu đến tông môn không yên, tự hủy trường thành a. Đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như thế cơ? Tạ Vô Nguyệt bật cười một tiếng. Sâu xa nói. Thạch Cung Phụng nghiêm mặt, cất cao giọng nói, các vị trưởng lão Cung Phụng, gần đây môn hạ đệ tử của chư vị phải chăng có nhiều kỳ quặc, ồn ào trách móc muốn tới tạp dịch phòng đúng không? Vừa dứt lời, một lão nhân trên 80 tuổi đau lòng nhức óc nói, đúng vậy a, môn hạ lão phu đã đi hết một nửa, lại tiếp tục như thế, đệ tử của lão phu sẽ chạy hết a. Một người khác lại khinh bỉ nói, ngươi ngốc a, ngươi không đáp ứng không phải là được sao? Ngươi mới ngốc, nếu ta không đáp ứng, đám tranh con này không chừng lại làm ra mấy chuyện ngỗ nghịch. Trước kia lão phu còn có thể lấy tạp dịch phòng đe dọa bọn chúng. Giờ thì chúng nó còn ước gì được đi ngay lập tức. Đúng a, đám đệ tử của ta cũng làm phản hết rồi, lão phu thật sự không biết nên làm gì a. Ai, bây giờ tạp dịch phòng biến thành bánh trái thơm ngon, người nào cũng muốn đi gặm một miếng. Chỉ một thoáng, một đám người hối hả kêu lên, giống như gà trống xù lông. Tạ Vô Nguyệt thầm cười nhạo. Hắn để Trác Phàm sử xuất chiêu này có thể nói trọng quyền xuất kích, đúng là đã khiến những lão gia hỏa này không còn cách nào khác. Đoán chừng chẳng mấy chốc, có thể triệt để diệt sạch nội môn. Thạch Cung Phụng vẫn sắc mặt bình thản. Không người cúi đầu, tông chủ, ngài thấy không, bây giờ tông môn thật không ra thể thống gì. Có câu, người thường đi chỗ cao. Bây giờ lại âm dương điên đảo, thiên địa đổi chỗ, biến thành người đi thấp chảy. Chuyện như via, nếu không tăng cường chỉnh đốn, chỉ sợ căn cơ của tông môn sẽ hủy hết. Vậy ngươi muốn thế nào? Tạ Vô Nguyệt khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Xin tông chủ chỉnh đốn tạp dịch phòng, cho hủy tinh anh tạp dịch kia. Xin tông chủ chỉnh đốn tông môn, chấn hưng tông quy. Các trưởng lão Cung Phụng cũng không người nói. Tạ Vô Nguyệt cười to lên, ha ha ha, hay cho chấn hưng tông quy ta. Tạp dịch phòng là nơi tầng dưới chót nhất ma sách tông ta, đời đời đều không người trông giữ, tự sanh tự diệt. Mà chỗ đó, nếu có thể xuất hiện một người như vậy, hẳn là đại nhân tài, tự như đại Cung Phụng. Mà lại, tông ta còn có quy củ, cho người mang tội một con đường sống, người nơi đó có công tích lớn, có thể trở thành trưởng lão, đây mới là truyền thống tông môn, tông quy của chúng ta. Nếu hạ thủ với Tạp Dịch Phong, có khác nào đuổi tận giết tuyệt, chính là tội quên nguồn quên gốc. Tạ Vô Nguyệt thình lình chụp mũ xuống, nhất thời làm cho tất cả mọi người rùng mình, không dám gào to nữa. Quên nguồn quên gốc, khi sư diệt tổ, ở đâu cũng là đại tội. Mà, mặc dù không câu nệ luân lý, nhưng đã là tông môn, nhất định phải có quy củ, nếu không thì loạn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thấy tông chủ thái độ như thế, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Rất rõ ràng, tông chủ chẳng những không ủng hộ bọn họ hạ thủ Tạp Dịch Phong, còn có ý bao che. Nếu bọn họ còn khăng khăng làm theo ý mình, rất có thể sẽ tự sa vào lưới mà bị luận tội. Thạch Cung Phụng dường như sớm có chủ ý, sắc mặt không vui không buồn, trong mắt đầy vẻ thâm thúy. Còn nữa, vừa rồi Thạch Cung Phụng có một câu rất đúng. Người thường đi chỗ cao. Bây giờ các ngươi ngay cả đệ tử mình đều không giữ được, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, thực ra chính các ngươi đã không đủ cao, ha ha ha ha. Cười xong, Tà Vô Nguyệt chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt chế giễu sải bước rời đi, để lại một đám trưởng lão cung phụng nín đến đỏ bừng mặt, không ngừng run rẩy. Chương 990, lôi kéo tiếng cười tà dị dần dần đi xa, mãi đến khi biến mất, đại điện trở nên im ắng, vẻ âm trầm trên khuôn mặt những lão đầu tử kia vẫn thật lâu không tiêu tán đi. Thạch cung phụng chợt cười nói, thấy chưa, tông chủ đã thái độ rất rõ ràng, đây căn bản là sách lược của hắn, mà lại đầu mâu trực chỉ nội môn chúng ta. Nếu việc này tùy ý phát triển tiếp, sau này chư vị sẽ chẳng còn gì trong tay đâu. Mọi người nhìn nhau, tán đồng gật đầu. Nhưng có người không hiểu hỏi, Tạp Dịch Phong xuất hiện một số lớn tư nguyên như thế, thoải mái cung cấp cho đệ tử tu luyện. Đây không phải là số lượng nhỏ. Bình thường, tư nguyên của tông môn đều phải qua tay chúng ta một lượt. Tông chủ sao có thể xuất ra nhiều tư nguyên như vậy? Cái này. Thạch Cung Phụng nhăn mày lại, suy nghĩ một lát, lại chỉ lắc đầu, mờ mịt nói, điểm này, lão phu cũng thấy khó hiểu. Nhưng có thể khẳng định là, Tạp Dịch Phong quá dụ hoặc, chúng ta không thể làm gì. Mà lại, thứ khiến lão phu lo lắng nhất là dưới tay chúng ta không có đệ tử ra dáng gì, tông chủ quả thật có cơ lấy tư nguyên từ chỗ chúng ta. Tất cả cung phụng trưởng lão chấn động, khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Tông chủ chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Làm thật là cao minh a, nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói. Thạch cung phụng im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, rút củi dưới đáy nồi, chiêu này tông chủ dùng xác thực rất là khéo, sao chúng ta không tương kế tự kế? Ngài có cao kiến gì? Tông chủ làm ra tin anh Tạp Dịch Phong, chỉ là lấy lợi dụ, muốn cướp đệ tử của chúng ta, nếu chúng ta có thể ổn định đệ tử, hắn sẽ không thể làm gì. Mà lại những tài nguyên tu luyện hao phí chỗ ấy, lại càng hấp dẫn không ít đệ tử ngoại môn nội môn, vậy kế hoạch này của hắn, chẳng phải là chỉ tiêu tốn tiền. Ta xem hắn có thể chống đỡ được đến bao lâu. Hừ. Cao, thật sự là cao. Thạch Cung Phụng vừa dứt lời, thất trưởng lão lập tức dựng thẳng lên ngón tay cái, tán thán nói, chúng ta để hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mặc kệ hắn lấy tài nguyên từ đâu, luôn có ngày hao hết. Đến lúc đó, hừ hừ, ta muốn thấy hắn khóc, ha ha ha. Tất cả mọi người nghe thế cũng đều cười to lên, ánh mắt rạng rỡ, không khí không còn khó nhọc. Người tông chủ này trăm phương ngàn kế muốn đoạt quyền từ trong tay chúng ta, không có cửa đâu. Đột nhiên, đại trưởng lão lên tiếng, đệ tử muốn tìm nơi nương tựa Tạp Dịch Phong, ngươi cho dù là sư phụ. Lại làm sao có thể ngăn được? Dù cản được nhất thời, lại sao có thể cản được cả đời? Đại trưởng lão nói rất đúng, bọn họ có nhiều đệ tử như vậy, một người sao có thể quản được hết? Thạch Cung Phụng lại lắc đầu, đầy sát ý nói, giết gà dọa khỉ, nếu đệ tử không nghe lời, cứ làm thịt như vậy một hai đứa, bọn chúng tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cung phụng nhìn nhau, đều lộ ra vẻ làm khó. Giết đồ đệ mình, thân là ma đạo tu giả, bọn họ không phải không xuống tay được, nhưng nếu giết, ai còn dám bái mình làm thầy a? Mà ngươi không có đồ đệ. Ngươi từ đâu lấy được quyền lực điều hành tư nguyên? Tất cả mọi thứ đều là móc nối lợi ích, khiến những ma đầu thủ đoạn độc ác như bọn họ không dám tùy tiện động sát cơ. Nhìn ra lo lắng trong lòng bọn họ, Thạch Cung Phụng cười lạnh, thản nhiên nói, ta biết các ngươi đang sợ cái gì, không quan trọng, chỉ cần mọi người cùng động thủ, tất cả sẽ cùng là ác nhân, ngày sau thu đồ đệ sẽ không có gì khác biệt, còn Ô Danh, mọi người cũng cùng nhau gánh mà, các ngươi thấy thế nào? Mọi người liếc nhìn nhau, đều thấy có lý mà gật đầu. Đúng a, nếu tất cả mọi người làm thịt đồ đệ, về sau sẽ không ai dám nói gì bọn họ, tất cả đều cùng làm, ai dám nói. Đến khi những đệ tử muốn bái sư, mỗi một trưởng lão cung phụng đều có lịch sử huy hoàng như vậy, bọn đệ tử cũng sẽ không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, mọi người ào ào cười lạnh, lộ ra hàm răng lạnh lẽo. Lũ ranh con, tưởng lão phu thật không dám trị các ngươi à. Hừ hừ, chờ xem đi. Được rồi, tất cả mọi người đã đồng ý, vậy cứ quyết định như thế. Mọi người sau khi trở về, đều phải giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp các đệ tử không nghe lời, đồng thời để chấp sự ngoại môn xử trí thêm mấy đứa. Nếu có một số trưởng lão cung phụng không có đệ tử, cũng phải ra tay làm thịt mấy đứa. Tóm lại, tiếng xấu mọi người cùng gánh, kết quả sẽ không coi là ác. Thạch Cung Phụng lại nhìn sang Bạch Cung Phụng Thích Cung Phụng, càng căng dặn, Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng, mặc kệ trước kia chúng ta phải chăng có khúc mắc gì, bây giờ tông chủ đã trùng kích nội môn, chúng ta cũng đã bị buộc vào một chỗ. Hy vọng hai vị có thể lấy đại cục làm trọng, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nếu không, nội môn bị chiếm đóng, hai vị cũng tổn thất rất lớn đấy. Hai người nhìn xem, đều thở dài ra một ngụm trọc khí. Đành phải gật đầu. Thạch Cung Phụng nở nụ cười hài lòng. Chỉ cần bọn họ đồng tâm, Tà Vô Nguyệt muốn động đến bọn họ, chính là si tâm vọng tưởng. Tông môn này, hơn một nửa quyền lực đều nắm trong tay nắm trưởng lão cung phụng mà, hư. Về sau, những lão đầu tử này dựa theo thương lượng, ào ào trở về chấp hành, từng đôi song đồng tà ác, mài đao xoèn xoẹt tìm kiếm con mồi, à nhầm, tìm kiếm các bé đồ đệ hư hỏng không nghe lời. Đứa nào không nghe lời, còn muốn chạy tới tạp dịch phòng, xử lý theo tư quy. Chờ tất cả mọi người đã rời đi, đại trưởng lão lại bị Thạch Cung Phụng gọi lại, đại trưởng lão. Chờ đã. Đại trưởng lão quay người, Thạch Cung Phụng vui vẻ nói, đại trưởng lão, nghe nói ngươi ý mang quỷ hổ đến tạp dịch phòng, vì sao vậy? Phạm tội, tất nhiên phải xung quân đến chỗ đó, đại trưởng lão đáp. Thạch Cung Phụng cười nhẹ lắc đầu, tình thế quái nào được, ha ha ha. Đại trưởng lão, ngươi không yên lòng với ta sao? Quỷ hổ kia là đệ tử đắc ý của ngươi, dù có phạm tội cỡ nào, đều không cần thiết xung quân đến chỗ đó. Huống hồ, hắn vừa đi một hai ngày, tin anh tạp dịch phòng xuất hiện. Xem ra Thạch Cung Phụng điều tra rất triệt để a, ha ha ha, đại trưởng lão lắc đầu bật cười, thôi thôi. Không dối gạt ngài, thực lần trước quỷ hổ bại dưới tay Trác Phàm, sau đó tiểu cô nương kia lại thỉnh cầu quay về tạp dịch phòng, lão phu cảm thấy chỗ đó có gì đó quái lạ. Cho nên sớm để quỷ hổ vào đó làm thám tử. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng a. Thạch Cung Phụng kinh ngạc, gật đầu tán thưởng, đại trưởng lão thật sự là nhìn xa hiểu rộng, công chính liêm minh, vậy mà phái cả đệ tử ruột đi làm thám tử, Thạch mổ thật sự là bội phục cực kỳ a. Ha ha ha. Không có gì, chỉ vì lần này đối thủ quá lợi hại, phái người khác đi sợ khó có thể đảm nhiệm, cho nên bất đắc dĩ mới phái quỷ hổ đi. Thực lão phu vạn phần không muốn a. Đại trưởng lão lắc đầu ai thán, sau đó lại cười tươi, về, nếu Thạch Cung Phụng không có chuyện gì khác, vậy lão phu cáo từ trước. Xin cứ tự nhiên. Thạch Cung Phụng lập tức khẽ vươn tay, cười nói, nếu ngày sau có gì cần, cứ mở miệng. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, quay người rời đi. Khi đó, có một thứ mà Thạch Cung Phụng không thấy được là, đại trưởng lão vừa quay người, sắc mặt liền trở lên nghiêm túc, trong mắt hiện lên nồng đậm sầu lo. Đại trưởng lão cũng vậy, thời khắc đó, hai mắt Thạch Cung Phụng vừa mới còn đầy rẫy ân tình. Đột ngột nổi lên nồng đậm hồ nghi. Hai người không tin nhau, chỉ là bên ngoài vẫn không có lý do phá bỏ phần hòa thuận hư giả này à. Bạch Cung Phụng Thích Cung Phụng cùng trở lại trang viên của Bạch Cung Phụng, muốn thương thảo hành động tiếp theo, vì khai đao với những đệ tử kia, bọn họ không đành lòng, nhưng thật sự hết cách. Thật là sai lầm, người ta muốn tất cả mọi người phải mang Ô Danh, nhưng bọn họ không đánh lòng, nhưng nếu không làm, sẽ phạm vào kỷ húy, ngày sau khó có thể đặt chân trong tông môn. Hai người vừa mới bước vào trong, Nguyệt Linh, Khuê Lan lại đã đứng trước mặt bọn họ. Không người nói, tham kiến sư phụ. Các ngươi đến đây làm gì, có chuyện gì sao? Bạch Cung Phụng nghi hoặc hỏi. Hai người liếc nhìn nhau, Nguyệt Linh thân là đệ tử Bạch Cung Phụng, nên nàng tiến lên bẩm báo, khởi bẩm sư phụ, Trác quản gia muốn gặp người. Trác quản gia nào? Người xây dựng kim đại quản gia tinh anh tạp dịch phòng, Trác Phàm, Trác quản gia. Khuê Lan lên tiếng nói. Nghe vậy, hai đại cung phụng giật mình. Người quản lý tinh anh tạp dịch phòng huyên náo khiến cả cái tông môn gà bay chó chạy, thế mà tìm tới hai người bọn họ, hắn có ý đồ gì? Nghe nói hậu trường của tinh anh tạp dịch phòng là được tông chủ trưởng khống. Người này đại biểu tông chủ mà đến. Bạch Cung Phụng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ai, chuyện gì đến cũng đến. Người này là vì tông chủ mà đến, chắc là tông chủ có ý lôi kéo chúng ta. Chỉ là, kẹp giữa nội môn và tông chủ, chúng ta nên chọn cái nào đây? Thích Cung Phụng cũng nhíu, không biết nên làm thế nào cho phải.